chỉ thấy hoa chứ không thấy lá. Tất cả vĩnh viễn chỉ là nỗi nhớ nhung, hoa và lá luân hồi chẳng bao giờ gặp nhau, một tình yêu mãi mãi không bao giờ kết trái. Kỳ Hinh không muốn suy nghĩ nhiều thêm, hai người hận nhau đến tột cùng thì làm sao có tương lai được chứ? Ánh trăng sáng kéo dài bóng Kỳ Hinh, dần dần chiếc bóng ấy như hòa tan trong từng cánh hoa đỏ tươi. Thiếu phu nhân, bác Phùng nhẹ nhàng khoác một chiếc áo khoác mỏng lên vai Kỳ Hinh. Kỳ Hinh quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt quan tâm của bác Phùng, cô bỗng nghẹn ngào. Buổi tối trời có gió, cô nhớ chú ý không lại bị cảm lạnh. Bác Phùng thân thiết lên tiếng, khi thấy thiếu phu nhân, bà vừa mừng vừa sợ, mừng vì cô vẫn còn sống, cô chưa chết còn sợ là sợ liệu cậu cả có đối xử với thiếu phu nhân như hai năm trước hay không. Kỳ Hinh cười buồn, cố nén khóc, nhẹ nhàng nói với bác Phùng, bác Phùng, cháu không còn là thiếu phu nhân của nhà họ Lăng nữa, bác cứ gọi cháu là Tiểu Hinh đi. Ánh mắt bác Phùng đầy đau lòng, tuy bà không biết tại sao thiếu phu nhân chết rồi mà lại có thể sống lại nhưng bà biết lúc này cô chẳng hề vui vẻ gì. Khi gặp lại Kỳ Hinh, bà phát hiện ra cô không còn sự tự tin và lạc quan như hai năm trước nữa. Bác Phùng, sức khỏe của bác Lăng thế nào rồi? Kỳ Hinh muốn tìm hiểu bệnh tình của Lăng Diêu Hồng qua bác Phùng. Ôi, sức khỏe của ông chủ ngày càng yếu, người già đều như vậy cả mà. Nhưng tôi nghĩ nếu ông chủ gặp lại cô thì nhất định sẽ rất vui. Bác Phùng nói, có cơ hội cháu nhất định sẽ đến thăm bác Lăng. Kỳ Hinh an ủi bác Phùng, cô có cơ hội đó sao? Lăng thiếu đừng hận cha mình như vậy. Nếu để anh biết cô đến gặp bác Lăng thì không biết anh sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Bác Phùng, cháu muốn ở đây thêm một lát nữa. Bác cứ về nghỉ trước đi. Kỳ Hinh không muốn để người khác thấy vẻ bi thương của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 28, nhất thời chìm đắm. Lăng thiếu đừng chậm rãi lái xe về Thanh Vận Viên. Ánh sáng lạnh lùng từ chiếc đèn thủy tinh treo trên trần trong phòng khách xa hoa càng làm nổi bật gương mặt anh tuấn như điêu khắc của Lăng Thiếu Đường. Khi bước vào phòng khách, anh không thấy bóng dáng Kỳ Hinh đâu, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi mất mát, ánh mắt lạnh lùng vụt qua tia không vui. Cậu cả, cậu về rồi. Bác Phùng và mấy người giúp việc cung kính đứng một bên trong phòng khách, mỉm cười chào anh. Lăng Thiếu Đường không có biểu cảm gì, khẽ gật đầu, cởi áo vest ngoài ra rồi đưa cho bác Phùng. Cô ấy đâu rồi? Anh ra vẻ tùy ý hỏi. À, thiếu phu nhân. À không phải, cô Kỳ đang ở Mỹ ấp. Giờ tôi sẽ lập tức đi gọi cô ấy. Bác Phùng lỡ lời. Hiện giờ bà không biết phải xưng hô với Kỳ Hinh thế nào. Lăng thiếu đừng hơi trao mày lại. Rõ ràng là anh không hề vừa lòng với cách gọi Kỳ Hinh vừa rồi của bác Phùng. Không cần, tôi tự đi được rồi. Nói xong, Lăng Thiếu Đường ra khỏi phòng khách, đi về phía Mỹ ấp. Lúc đi đến khu trồng hoa Bỉ Ngạn, hình bóng xinh đẹp cách đó không xa hiện lên trong mắt anh. Ánh trăng dịu dàng chiếu lên người Kỳ Hinh, trong bộ váy trắng, cô lại càng trở nên xinh đẹp. Cô lẳng lặng đứng trong vườn hoa, khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú như trăng mùa thu nhìn về phía xa xăm. Sắc đỏ tươi của hoa Bỉ Ngạn càng làm bật lên làn da trắng nõn mịn màng của Kỳ Hinh. Cảnh tượng lúc này như một bức tranh tuyệt đẹp khiến Lăng Thiếu Đường phải say mê. Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng bước về phía bóng hình xinh đẹp. Hơi thở của người đàn ông dường như đã làm Kỳ Hinh bừng tỉnh. Cô đột nhiên quay người lại, nhìn Lăng Thiếu Đường ở sau lưng, ánh mắt trong veo sáng ngời có vẻ trốn tránh. Cô giống hệt như một nữ thần đứng dưới ánh trăng, hàng lông mi dài khẽ rung. Làn da trắng nõn không tì vết trong biển hoa Bỉ Ngạn đỏ tươi ánh lên màu hồng nhàn nhạt. Nhưng một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cô, đôi môi mỏng manh như cánh hoa hồng mềm mại ướt át. Lăng Thiếu Đường chấn động, khi thấy giọt nước mắt của Kỳ Hinh, sự đau đớn trong lòng như xé rách lồng ngực anh. Anh làm sao vậy? Đưa cô về đây vì muốn trừng phạt cô đã lừa gạt anh. Hai năm qua anh lại giống một thằng ngốc bị cô gái này đùa giỡn. Nhưng bây giờ cô lại ở trước mặt anh giả bộ vô tội và ấm ức. Anh không cho phép cô lừa gạt anh, dù là hai năm trước hay là hai năm sau. Nhưng chẳng phải... anh rất hận cô gái này hay sao? Tại sao khi thấy giọt nước mắt của cô, anh lại đau lòng đến chết? Thanh Vận Viên về đêm dường như lại càng khiến cho nội tâm con người và những tình cảm sâu kín bộc phát. Dưới ánh trăng, khuôn mặt góc cạnh anh tuấn và lạnh lùng của Lăng Thiếu Đường càng lộ rõ, đôi mắt đen thâm thúy, hàng lông mi dày và rậm tạo cho anh khí chất tao nhã của bậc vương giả. Kỳ Hinh hơi cụp mắt xuống, trái tim lại đập liên hồi. Người đàn ông này là khắc tinh của cô sao? Cho dù là hiện tại, khi nhìn anh nhưng cô vẫn cảm thấy trái tim mình đang lơ lửng, nỗi hận thù chẳng hề khiến nhịp tim của cô bình ổn trở lại. Tại sao lại thế này? Ánh mắt Lăng Thiếu Đường đầy đau lòng, anh duỗi tay ra, ôm chặt Kỳ Hinh đang bất lực vào trong lòng. Khi hơi thở mềm mại của cô phả vào ngực, anh xúc động đến mức chỉ muốn nhập cô vào người mình. Anh cúi người xuống, đặt nụ hôn nóng bỏng lên đôi mắt cô, đau lòng hôn lên giọt nước mắt ấy. Sự lạnh lùng trên khuôn mặt anh giờ đã bị thứ tình cảm sâu đậm nào đó thay thế. Cô đang khóc sao? Tại sao cô lại khóc? Vì cô yêu Tuyên Tử Dương. Nghĩ đến đây, trái tim Lăng Thiếu Đường như bị người khác đào khoét. Trong đêm tối thế này, ở một hoàn cảnh như vậy, anh khó có thể kiềm chế bản thân. Lồng ngực ấm áp quen thuộc khiến Kỳ Hinh bất giác nhớ về 2 năm trước. Trái tim cô dường như dần trầm luân, không ngừng trầm luân. Cô chưa bao giờ biết được Lăng Thiếu Đường lại có thể có vẻ mặt dịu dàng như vậy. Dù chỉ là trong nháy mắt cũng tốt, là lừa dối bản thân cũng được. Cứ như vậy, ở trong lòng anh, dù là cảm giác gì cũng chẳng quan trọng nữa. Mọi hận thù với anh cũng bị sự dịu dàng ấy làm tan biến hết. Thời gian ơi! Hãy đi chậm một chút, đừng chạy nhanh quá, đừng phá tan giây phút tốt đẹp này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 29, tranh cãi. Làn gió đêm nhẹ nhàng vây quanh Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh. Đột nhiên, âm thanh phía xa xa vọng đến đã làm đôi nam nữ đang đắm chìm trong thứ tình cảm dịu dàng chợt bừng tỉnh. Hiện thực lại chợt ùa về giữa hai người. Kỳ Hinh kinh hãi, lập tức rời khỏi vòng ôm của Lăng Thiếu Đường. Sự bất lực trong đôi mắt cô lập tức bị sự thanh lạnh thay thế. Khi phát hiện bản thân say đắm trong vòng lồng ngực của Lăng Thiếu Đường, cô cảm thấy rất hận bản thân mình. Cô vĩnh viễn không thể nào tha thứ cho người đàn ông trước mắt đã khiến cô phải khuất nhục và uất hận. Anh chính là kẻ thủ phạm hai tay dính đầy máu tươi. Biểu cảm của Kỳ Hinh kích thích Lăng Thiếu Đường. Biểu cảm của cô thể hiện rõ sự chán ghét. Thật sự khiến anh rất giận dữ. Đôi môi mỏng lạnh lùng của anh hơi nhếch lên. Những tia lửa bắn ra từ đôi mắt anh dường như có thể thiêu đốt Kỳ Hinh. Hình như cô thấy thất vọng à. Lăng Thiếu Đường thu tay lại, dùng sức kéo Kỳ Hinh vào trong lòng. Quả nhiên là cô nghĩ đến Tuyên Tử Dương. Ở trong lòng anh mà cô lại dám nghĩ đến người đàn ông khác. Đúng là đáng ghét. Lăng Thiếu Đường lại càng siết chặt người cô hơn. Kỳ Hinh cảm thấy khó thở. Cô có thể cảm nhận được sự tức giận của anh một cách rõ ràng. Anh còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ anh còn muốn cưỡng chế cả trái tim cô sao? Không phải... Anh luôn khinh thường tình cảm của cô à? Nếu vừa rồi khiến anh hiểu lầm gì thì tôi xin lỗi. Cô cố gắng bình tĩnh mở miệng. Sao cô có thể chìm đắm trong vòng tay ôm đơn giản ấy chứ? Anh là đồ chết tiệt. Cô rất hận anh, hận đến mức lòng cô đau như cắt. Cô vừa nói gì? Nói lại lần nữa xem nào. Giọng nói lạnh lẽo và trào phúng như từ địa ngục vang vọng bên tai Kỳ Hinh. Anh muốn thế nào? Kỳ Hinh ngước đôi mắt thanh lạnh lên nhìn thẳng vào đôi mắt đầy giận dữ của Lăng Thiếu Đường, nhưng trong lòng cô lại hơi nơm nớp lo sợ. Xem ra cô căn bản là không nhớ nổi hiện tại cô đang sống với danh phận tình nhân thì phải. Trong lòng cô còn dám tơ tưởng đến thằng khác. Sắc mặt Lăng Thiếu Đường trầm xuống, anh cất giọng quát, ánh mắt tối sầm lạnh như băng nhìn Kỳ Hinh, gân xanh nổi đầy trên tay. Kỳ Hinh nở nụ cười lạnh. Đúng là nực cười, vừa rồi tim cô còn đập loạn lên vì người đàn ông này, nhưng đến bây giờ cô mới biết hai người họ vĩnh viễn không thể sống yên ổn với nhau, chỉ có thể đắm chìm trong thù hận. Giữa bọn họ không có tình yêu, chỉ có Tuyên Tử Dương. Cô dám ở trong nhà của anh mà tơ tưởng đến thằng đàn ông đó. 2 năm trước cô lẳng lơ, 2 năm sau vẫn vậy,